Chương 461, quả quyết sát phạt hỉ dạ 4 năm. Mấy người các ngươi, cư nhiên không có nhân cơ hội đánh lên ta, đây cũng là để cho ta có điểm ngoài ý muốn. Hỉ dạ nhìn xuất sủ kỳ hạ gọ dô mộ, lục đạo mạ đã ra, xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ mấy người bọn hắn, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Cho dù bọn họ thực sự đánh lén ngươi, thiếp thân cũng sẽ bảo vệ ngươi. Xuất sủ kỳ cả gũ dạ đột nhiên hướng về hỉ dạ nói rằng, ngươi bảo hộ ta khẳng định không có lòng tốt. Ski dạ liếc xuất sủ kỳ cả gũ dạ liếc mắt, hắn chính là biết người nữ nhân này đừng xem dáng dấp xinh đẹp, lòng dạ ác độc rất. Xuất sủ kỳ cả gũ dạ sắc mặt hơi khó coi, trong lòng có rất nhiều buồn bực, cuối cùng vẫn là nhịn được. Đây là lần thứ hai bởi vì người đàn ông này sinh khí, nếu như không phải địch nhân quá nhiều, xuất sủ kỳ cả gũ dạ nóng nảy tính khí, sợ rằng sẽ nhịn không được hướng ski dạ động thủ. Bất quá so sánh với sĩ dạ ghê tởm, đối diện mấy người kia ghê tởm hơn. Các ngươi suy tính như thế nào? Sột sủ ký hạ gõ rổ mổ hướng về lục đạo mạ đã ra, đại đồng tam cửu ba mục mò mò xì kỳ, sột sủ kỳ kỉn xì kỳ bọn họ dò hỏi. Nếu không phải là mình không có nắm chắc, sao lại cùng bọn họ hợp tác, trước lợi dụng lực lượng của bọn họ đối phó ủ dù mạ kỳ sĩ dạ a các lộ ủy chưa giải quyết hết ủ dù mạ kỳ sĩ dạ, đó chính là thanh toán bọn họ thời điểm. Xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ trong lòng nổi lên một sắc cơ, bất quá trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mò mò xỉ kỳ đại nhân kỉn xỉ kỳ cái này đại bản tử nhìn xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ, hắn chỉ là một tiểu tùy tùng mà thôi, hết thảy đều phải mò mò xỉ kỳ đại nhân tới quyết định. Xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ nhìn chằm chằm xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ, tuy là mặt ngoài người hiền lành. Bất quá mỏ mỏ xỉ kỳ cảm giác người này giống như sổ sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ giống nhau, là một cái nút trong bóng tối độc xà, cảm giác rất nguy hiểm. Sổ sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ cái tên kia đã chết, bất quá đối với sổ sủ kỳ hạ gõ rổ mô loại người này, mỏ mỏ xỉ kỳ cũng không nguyện ý sản sinh đồng thời xuất hiện. Không phải hợp tác, vô luận mục đích của ngươi là cái gì, đều không làm vạt đã thành. Sổ sủ kỳ hạ gõ rổ mô lần nữa hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ nói rằng, hy vọng ngươi không muốn dở trò, nếu không người thứ nhất người chết chính là ngươi. Mò mò xỉ kỳ sâu đậm nhìn sột sủ kỳ hạ gọ rồ mồ. Mà mò mò xỉ kỳ những lời này, cũng đại biểu cho sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ cùng sột sủ kỳ hạ gọ rồ mồ liên hiệp, làm thủ hạ chính là kỳn xỉ kỳ tự nhiên không có tuyển trạch. Sau đó sột sủ kỳ hạ gọ rồ mồ nhìn về phía lục đạo mạ đã ra. Ta có thể nói cho ngươi biết một cái liên quan đến ngươi sinh tử bí mật. Ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau hợp tác bí mật gì? Lục đạo mạ đã giả nheo lại con mắt đến xem trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Hắc Zets, phụ thân ở trên thân thể ngươi Hắc Zets, nhưng thật ra là sổ sủ kỳ cả gụ dạ ý chí, ngươi chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Sổ sủ kỳ hạ gò rồ mô thản nhiên nói. Mà ở sổ sủ kỳ hạ gò rồ mô nói xong, ý thức được không ổn Hắc Zets liền muốn động thủ. Bất quá lục đạo mạ đạ giả nghe xong sột sủ kỳ hạ gõ rổ mồ lời nói sau đó cũng có đề phòng. Hơn nữa sột sủ kỳ hạ gõ rổ mồ cũng xuất thủ, ra tay trợ giúp lục đạo mạ đạ giả, cũng không phải là thông thiên nguyện ý giúp trợ lục đạo mạ đạ giả, mà là vì đối kháng ủ dù mạ kỳ xí giả, nhất định phải trợ giúp hắn. Đáng thương Hắc Dẹt tự nhiên không có được như ý cơ hội, bị sột sủ kỳ hạ gõ rổ mồ giết chết. Lục đạo mạ đạ giả người đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi thân thể đột nhiên không bị khống chế, mặc dù hắn kịp chuẩn bị, đột nhiên đánh lén cũng chưa chắc không thể làm bị thương hắn. Gạt bỏ Hắc Dẹt chiêu thức, là cộng sát khôi cốt sao hỉ dạ ánh mắt nhìn chằm chằm xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ, không ngờ tới xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ cũng sẽ cộng sát khôi cốt một chiêu này. Người cư nhiên giết Hắc Dẹt. Xuất sủ kỳ cả gù dạ đầy mặt tức giận, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn, không còn nữa phía trước nữ thần dáng dấp. May mà hiện tại sột sủ kỳ cả gù dạ không có trên trán cựu câu ngọc luân hồi xạ gìn gẳng, nếu không hình dạng của nàng tuyệt đối có thể hù chết người A bắt thập thần không kích. Dưới sự tức giận, sột sủ kỳ cả gù dạ hội tụ toàn thân trả cờ dạ đến trên nắm tay, sau đó hướng về sột sủ kỳ hạ gò rổ mổ đánh ra vô số nắm tay. Người nữ nhân này cũng có cảm tình, để cho ta có điểm ngoài ý muốn. Khi dạ kinh ngạc nhìn sột sủ kỳ cả gù dạ liếc mắt, nàng thế mà lại bởi vì Hắc Dẹt chết mà phẫn nộ. Bất quá đã cùng, Hắc Dẹt nhưng là đại hiếu tử, như vậy đại hiếu tử bị giết chết, sột sủ kỳ cả gù dạ biết phẫn nộ rất bình thường. Thiên thủ lực. Ở Hí dạ chuẩn bị nhìn một chút đùa giỡn thời điểm, bị hắn cho sao lãng xả sủ kẻ xuất hiện tại Sĩ Dạ phía sau, nắm trong tay lấy hắc đồng hướng về Sĩ Dạ đâm tới. Nha, đem hai người các ngươi quên mất. Sĩ Dạ sử dụng thần uy cả mù ải, để xả sủ kẻ công kích ở Sĩ Dạ trên người xuyên qua đi. Phía trước đem nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ quên mất, hiện tại bọn họ hai cái biến thành xuất sủ ký hạ gò rổ mổ không chế công cụ người A hệ thống, ta đem hai người bọn họ giết chết. Có không có tưởng thưởng A Sĩ Dạ hướng về hệ thống hô một tiếng. Tiêu hao hết hai tờ thần cấp phục chế thẻ, tuy là lực lượng thật có tăng lên, thế nhưng Sĩ Dạ không nỡ, khẩn cấp muốn kiếm về. Không có nhiệm vụ, cho nên không có tưởng thưởng. Đạt được hệ thống vô tình trả lời, Sĩ Dạ vô cùng phiền muộn, cũng may có giết chết số sủ kỳ tổ ba người nhiệm vụ, còn có giết chết thập vĩ nhiệm vụ, để Sĩ Dạ có thể đem tiền kiếm về. Đang cùng hệ thống tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm, Sĩ Dạ cũng không có quên động thủ, bắt lại xả sủ kẻ cổ tay, sau đó đem hắn ném ra, kim luân chuyển sinh bạo. Cầu đạo ngọc bay đến Sĩ Dạ trong tay, hình thành một bả thông thiên triệt địa kim sắc kiếm quang, sau đó trong nháy mắt chém xuống tới. Cao sơn lưu thủy, rừng rậm hồ nước toàn bộ bị Sĩ Dạ cắt thành hai nửa, đương nhiên cũng bao quát xả sủ kẻ. Lần này ngươi lại sống lại một cái thử xem, ta rất chờ mong ngươi thủ đoạn. Sĩ Dạ bình thản ánh mắt nhìn xuất sủ kỳ hạ gọ rổ mộ, cũng không tin lần này xuất sủ kỳ hạ gọ rổ mộ còn có thể đem ủ trì hạ xả sủ kẻ sống lại. Còn có bên này giết tới ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, Sĩ Dạ cũng sẽ không bỏ qua, sẽ không xem ở gì gì ấy ra mặt mũi của lưu thủ, gì gì ấy ra cũng không có mặt mũi này. Ngân luân chuyển sinh bạo, to lớn dẫn lực phong bạo, đem ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ cho xé rách đi vào. Mặc dù ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ sử dụng ra vô số ảnh phân thân, nhưng là vô ích chỗ. Miễn là bị dẫn lực phong bạo cho hút vào trong đó, liền chỉ có tử vong kết cục, ảnh phân thân trong nháy mắt xé rách, bao quát ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bản thể cũng là như vậy. Hai người bọn họ bởi vì xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ tăng lên, thực lực đã đạt được lục đạo cấp, xem như là cái loại nào mới vào lục đạo cấp thực lực A bất quá bị xì giả hai chiêu liền cho diệt sát. Đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp, nguyên bản bởi vì HZ chết mà phẫn nộ xuất sủ kỳ cả gù dạ, lúc này đều bị kinh hãi. Thực lực như vậy, dường như hoàn toàn chính xác không cần thiết thân hỗ trợ. Xuất sủ kỳ cả gù dạ biểu tình vô cùng cứng ngắc. Bốn người các ngươi thật muốn liên thủ tuy là các ngươi không phải liên thủ, ta cũng như cũ giết chết các ngươi. Xì dạ không có xem xuất sủ kỳ một. Bốn cả gù dạ, ánh mắt chỉ là đặt ở lục đạo mà đã ra. Xuất sủ kỳ hạ gò rô mồ trên người của bọn họ. Xuất sủ kỳ kỉnh xỉ kỳ cùng xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ phải chết. Sĩ Dạ vì hệ thống nhiệm vụ, vì cái kia thần cấp phục chế thẻ, Sĩ Dạ cũng muốn giết chết hai người bọn họ. Còn có xuất sủ kỳ hạ gò rô mồ, đã sớm muốn giết chết xuất sủ kỳ hạ gò rô mồ. Lần này có cơ hội giết chết hắn, Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua dưới mắt cơ hội này. Còn như lục đạo mạ đã ra, xin lỗi hắn cũng muốn chết. Ai bảo Sĩ Dạ có giết chết thập vĩ nhiệm vụ đâu, lục đạo mạ đạ dạ hiện tại chính là thập vĩ gì nụ gì kỳ, Sĩ Dạ muốn giết chết thập vĩ, như vậy lục đạo mạ đạ dạ chắc chắn phải chết. Cho nên nói vô luận bọn họ là hay không liên hợp lại, Sĩ Dạ đều sẽ giết chết bọn họ, cũng sẽ không buông quá bọn họ. Không nên cảm thấy liên hợp lại liền nhiều người sức mạnh lớn, Sĩ Dạ còn chưa không đem bọn họ để vào mắt, thực lực của hắn đã siêu việt lục đạo cấp, còn dùng sợ bọn họ sao?